Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2623, Quy Lai 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hệ thống tin tức nhắc nhở. Tình trường tội phạm truy nã bị ngã hảo dưỡng. Hoạt tiệt sát ấu nhi viên giang bà tử bị ngã hảo dưỡng hoạt tiệt sát. Ninh Thư khiêng kiếm đi làm nhiệm vụ thăng cấp. Trước tiên đem đẳng cấp tăng lên tới đại thần đẳng cấp, xem trực tiếp tam ca. Hắn cô muội muội này đột nhiên biến thành mập mạp kim cương muội rồi. Quả nhiên là bị Quy Lai kích thích, chưa bao giờ thấy qua thật tình như thế. Dáng vẻ, đức hạnh, cứ như vậy thích Nghiêm Tinh Châu. Có gì tốt, Nghiêm Tinh Châu đặc biệt chán. Ninh Thư vẫn luôn làm nhiệm vụ đến cưỡng chế offline thời gian. Sau đó ăn một chút gì uống nước, chạy bộ, tranh thủ đem thịt cho toàn bộ giảm xuống. Luôn cảm giác thịt có điểm không? Nghe lời nói, Ninh Thư sờ ngực, luôn cảm giác mình ngực giống như nhỏ đi. Đem nơi này thịt cũng cho giảm, thon thả cùng ngực lớn. Cả hai không thể đều chiếm được, không có cách, vậy cũng chỉ có thể cứ như vậy. Ngày hôm sau, Ninh Thư vừa lên mạng, nhìn thấy Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi, không ảnh chân dung lóe lên, lập tức phát tin tức đem hắn hẹn tới, đem thuốc tăng máu chuẩn bị kỹ càng. Nàng hiện tại không đến cấp 40, đối đầu hơn 100 cấp sao đại thần, khẳng định là chơi không chết, nhất là đối phương cũng là trang bị nghiêu xoa có tiền dâm. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không hấp tấp đến Ninh Thư vị trí chỉ định. Có phải hay không phải cho ta xin lỗi? Hảo hảo nói xin lỗi ta, ta liền tha thứ. Người giết ta, làm ta rớt cấp sự tình. Ninh Thư thở dài đến gần hắn, nhón chân lên vươn tay chụp bờ vai của hắn. Kỳ, thật ngươi hẳn là cùng ta xin lỗi. Dù sao cũng là ngươi lòng dạ hiểm độc lá. Gan, ngươi, Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không vừa định nói chuyện. Lập tức cảm giác phần bụng đau đớn một hồi, một con dao găm đâm vào bụng của hắn, đau đến hắn ứa ra mồ hôi. Quá mẹ nó đau. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không lông mày dựng lên, trực tiếp một vệt ánh sáng đánh vào Ninh Thư trên người. Ninh Thư rãnh máu rỗng, bỗng chốc bị bách đẩy ra trò chơi. Ta sát đâu, này nha chính là điên rồi phải không? Lại nói, đen nàng nhiều người đi, như thế nào bắt lấy hắn giết? Hắn cũng là có tì khí có được hay không? Quá đau, vẫn là rời khỏi trò chơi đi. Trò chơi quá giống như thật, cảm giác đau quá chân thực. Lần tiếp theo nhìn thấy tên mập chết tiệt, không đánh chết nàng, Ninh Thư cũng đau, mở to mắt, đau đến răng nha nhếch miệng. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Chờ tỷ đem đẳng cấp thăng lên, trang bị cái gì mới có thể phát ra lực công kích lớn nhất, tổn thương tất cả đều tác dụng ở trên người. Chính là vừa đau vừa tức buồn, bực, đau đến đều không nghĩ giảm cân. Được rồi, nằm nghỉ đi, loại trò chơi này hoặc là chơi nghiện, hoặc là làm cho người ta nhìn mà phát. Khiếp, đau đớn cảm giác cho dù là chỉ có phần trăm 50. Nhưng là cũng, cảm giác đau quá nha, bất quá đâm sao một đau. Trong lòng nhất thời cảm thấy thoải mái hơn, dù là hắn là trò chơi nhà đầu tư, nhưng là đau đớn nhất cũng tiêu trừ không. Được, người vừa đến ta một đau, đau quá a. Loại cảm giác này quá chân thực. Tiếp xuống, Ninh Thư liền mỗi ngày luyện đẳng cấp. Bất quá cũng bị Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không cho làm chết nhiều lần, một chiêu liền đem nàng cho dây, làm nàng đợi cấp vẫn luôn không thể đi lên. Ninh Thư, ngươi tê liệt. Nàng thật vất vả đem đẳng cấp cho luyện đi lên, sau đó này nha chạy tới đập phát chết luôn nàng, làm cấp bậc của nàng lại cho hàng. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không cũng mở trực tiếp, mỗi lần trực tiếp đem Ninh Thư cho dây, nhân khí ngoài ý muốn nóng nảy, sau đó mở ra không hiểu ra sao đại loạn đấu, sau đó đủ loại ngược người trực tiếp như măng mọc sau mưa xuất hiện. Cầy phó bản có ý gì? Ngược nhân tài có ý gì? Nếu có cái gì ân oán, hẹn cùng một chỗ làm trực tiếp, đến làm đi. Ngược lại là sách cầy phó bản trực tiếp rất ít người xem. Đều tại người với người đánh nhau, Người cùng boss đánh nhau có ý gì? Nhiều nhất chính là rơi điểm trang bị. Nhưng là cùng người liền không giống nhau. Cảm giác đau là chân thật. Có loại, quyền quyền đến thì chân thực cảm giác. Quy lai, thế giới biến hóa quá nhanh. Hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Bị hành hạ nhiều lần. Ninh Thư lén lút, online cũng là ẩn thân trạng thái. Để, người khác tra không được mình tin tức cùng vị trí. Chờ tỷ tỷ ta đẳng cấp luyện đi lên. Cho ngươi đẹp mắt, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không còn không ngừng cho nàng gửi nhắn tin. Tên, mập chết tiệt, người nếu không tới, Nghiêm Tinh Châu liền bị Quy Lai cướp đi. Ninh Thư không để ý tới hắn. Nghĩ dụ hoặc tỷ tỷ ta đi qua. Tuyệt đối không đi. Qua, nghĩ hay lắm, tỷ ta trước chịu nhục. Sớm muộn bạo ngươi, đuổi đến ngươi khắp, thế giới chạy. Nghiêm Tinh Châu tức giận nói. Ngươi nhàm chán không nhàm chán. Không có việc, gì chúng ta cày phó bản. Không được, ta nhịn không được một hơi này. Tên mập chết tiệt quá ghê tởm. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không tức giận nói. Chơi đùa liền không có cắm như vậy lớn hố. Nghiêm Tinh Châu mắt liếc nhìn nàng. Người nếu không đi đùa nàng. Nàng có thể xù lông. Cái kia mập mạp là đang trả thù. Nàng phát hiện ta trước kia lén lút đen. Nàng. Nghiêm Tinh Châu vặn lông mày. Nàng phát hiện. Rất không có khả năng đi. Ngu. Ngơ ngây ngốc. Không có việc gì cười tâu toét há miệng cười. Rất không có khả năng phát hiện. Hơn nữa Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không cũng liền lúc bắt đầu đen chơi. Sau, liền không có lại đen. Nhưng là tạo thành một cỗ phong trào. Ta cũng cảm thấy nàng cái dạng kia không giống người thông minh. Đoán chừng, là người nào nói cho nàng biết. Nàng ca ca không phải trong trò chơi. Ta đoán chừng là hắn nói cho nàng biết. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không sờ lên cằm. Nếu không đi giết một giết nàng. Ca, trò chơi tụ hội sự tình còn không có giải quyết. Cùng nhau tiện thể. Thế là Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không mài đao xoèn xoẹt hướng Tam ca. Nghiêm Tinh Châu níu lại hắn. Đừng đi, ngươi xem đem trò chơi tập tục mang. Thành dạng gì? Hiện tại nóng nảy nhất không phải cày phó bản. Mà là chân nhân PK. Trò chơi phương còn mở sòng bạc. Thiết chí PK người tỷ lệ đặt cược. Không ít. Người đều tham gia, hơn nữa trò chơi trang bị bán được đặc biệt tốt, bởi vì cân nhắc ngươi tỷ lệ, đặt cược thời điểm, là liền trang bị của ngươi thêm vào tiến hành tổng hợp. Tính toán, vì có thể đánh thắng đối thủ, còn không phải dùng sức hướng trên người mình, trang bị thêm chuẩn bị nha. Hơn nữa đánh vào người cũng là đau vô cùng, liền cần áo giáp, nhuyễn giáp để, chống đỡ tổn thương, tóm lại. Trò chơi phương kiếm được đầy bồn đầy bát. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Nhắc tới tập tục, tuyệt đối không phải ta. Mang theo đến, là tên mập chết tiệt kia mang theo đến. Gia hỏa này, luôn, có thể dẫn dắt trào lưu. Là tên mập chết tiệt trước hết nhất trực tiếp giết người. Nghiêm Tinh Châu, chính là trách lầm hắn. Nghiêm Tinh Châu túm hắn. Không được đi, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Ngọa tào, ta giết chết mập mạp thời điểm. Ngươi không ngăn, ta đi giết nàng ca. Ngươi thế mà ngăn đón. Ngươi sợ là coi, trọng nàng ca ca. Nói xong, phi thường hoài nghi lại chấn kinh nhìn Nghiêm Tinh Châu. Nghiêm Tinh Châu, đi giết đi. Nếu như giết không chết, ta liền giết ngươi. Nghiêm Tinh Châu, một chân thăm dò hắn trên người. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không tìm tới cửa thời điểm. Ninh Thư đang cùng Tam ca ở một chỗ. Kiệt kiệt kiệt, đều ở nơi này đâu. Tránh khỏi ta từng cái tìm. Ninh Thư, cười đến cùng cái vung so nhân vật phản diện đồng dạng. Ninh Thư nói xong trực tiếp offline. Ta không đánh với ngươi. Miễn cho rớt, cấp, Ninh Thư có thể chạy. Nhưng là Tam ca không thể chạy nha. Thù mới thù cũ. Dù, sao hai người này là muốn làm một chiếc. Hết chương.